Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 151. Đi nhiều hơn nửa bước, y, ta nói mấy thứ này với ngươi để làm gì chứ? Đang suy nghĩ miên man, Lam Sương tiên sinh đột nhiên sững sờ nói, ta gọi ngươi qua đây là vì chuyện phục đan mà. Phương Thốn bất lực, suy nghĩ quá sâu xa, nhất thời không trả lời kịp, nhưng Lam Sương tiên sinh đã kịp phản ứng lại rồi. Trò chỉ là nhìn thấy mọi người đều đang tìm kiếm nhân đan nên cũng muốn tham gia để lập công, ngươi đừng có mà đi gây chuyện như mấy đứa kia. Lam Sương tiên sinh chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không muốn cấm các ngươi đi làm những chuyện có lợi cho thiên hạ này. Nhưng hiện tại sợ rằng các ngươi vẫn chưa hiểu được sự phức tạp của chuyện này. Thân là học sinh thì việc quan trọng nhất vẫn là tu luyện tu vi. Đặc biệt là ngươi đấy, tuy là người có thiên tư hơn người, nhưng dù sao thì tu vi cũng vẫn còn thấp, cần học nhiều hơn nữa, suy nghĩ một chút làm sao để vào được quận tông tu hành, đó mới là đúng đắn. Vào quận tông sao? Phương Thốn nghe xong mỉm cười, nói, không phải là còn tới nửa năm hay sao? Nửa năm ư? Lam Sương tiên sinh bất lực lắc đầu nói, người ngoài nhìn vào là còn nửa năm, nhưng thật ra là đã sớm phê chuẩn đủ kiểu rồi, sớm đã được định rồi, hả? Phương Thốn nghe thấy điều này không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi học sinh của thư viện học đủ 3 năm thì đều phải rời khỏi thư viện, mỗi người lựa chọn con đường của riêng mình. Trong số những con đường này, tốt nhất chính là vào được quận tông, tu hành pháp môn cao thâm hơn nữa. Theo quy tắc từ trước đến nay thì để vào được quận tông, cần phải thông qua sự phê chuẩn của giáo viên, phải có đủ thiên tư, học thức, tu vi, gia thế, công đức, tất cả đều phải là tốt của tốt. Có như thế thì mới có cơ hội để các trưởng lão trong quận tông lựa chọn. Tuy nhiên, trong trường hợp bình thường, việc lựa chọn đồ đệ của quận tông chỉ có kết quả sau khi học sinh ở trong thư viện đã đủ 3 năm. Nhưng không ngờ phê chuẩn này đã được bắt đầu từ lúc này rồi, các trưởng lão của quận tông xem ra cũng gấp gáp lắm rồi. Nhưng mà Phương Thốn cũng không hề vội vàng gì. Bây giờ cả thiên tư, học thức, gia thế của hắn ta đều không cần phải nói nữa. Đến cả công đức cũng là nằm trong hàng 10 của thư viện. Thứ duy nhất còn thiếu chính là tu vi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, hắn ta mượn việc dùng đan để che đậy, đang không ngừng gia tăng tốc độ tu vi, hắn ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nếu thiết lập của bản thân đã là một thiên tài thì phải làm sao đó để cho ra hình dáng của một thiên tài. Tuy rằng tu vi của hắn ta ít hơn những người khác tận 2 năm, nhưng trong vòng 1 năm, hắn nhất định phải nằm trong số những người giỏi nhất thư viện. Vì ngươi đang tu tập ở Lam Sương Đình của ta, chuyện phê chuẩn này ngươi không cần phải bận tâm. Lam Sương tiên sinh khẽ thở dài nói với Phương Thốn, việc phê chuẩn này của các giáo viên là một việc lớn. Nó liên quan đến tương lai và vận mệnh của các học sinh. Ta cũng sẽ không thiên vị ngươi, nhưng nếu xét về xuất thân và thiên tư, học vấn thì ngươi quả thật là có thể nằm trong nhóm tốt của tốt. Còn về tu vi thì theo như thiên tư của ngươi. Muốn nâng cao lên không phải là không có hy vọng. Nhưng là, chuyện vào quận tông, ở một mức độ nào đó, e rằng phức tạp hơn ngươi nghĩ nhiều. Phương Thốn cười nói, nếu trò là người giỏi hết về tất cả mọi mặt, còn sợ không ai chọn sao. Quận tông của bây giờ đã khác xa so với trước đây rồi. Lam Sương tiên sinh nghe vậy, cũng chỉ có thể bất lực mà cười nói, quận tông của trước đây, điều đầu tiên chọn lựa học sinh là dựa vào công đức, còn lại là các học sinh của thư viện lập công đức. Thiên tư kém một chút cũng có tư cách để vào quận tông và được đào tạo trọng điểm. Nhưng bây giờ, dựa vào tiêu chuẩn công đức đã dần dần không được xem trọng rồi. Tuy vẫn được liệt kê trong 5 tiêu chuẩn để chọn, nhưng nó đã trở thành tiêu chuẩn có cũng được không có cũng được rồi. Vừa nói, ông ta vừa lắc đầu và thở dài, ngươi có biết chuyện năm đó của huynh trưởng ngươi ở quận tông hay không? Huynh trưởng sao? Nghe thấy Lam Sương tiên sinh nhắc tới huynh trưởng của mình. Vẻ mặt của Phương Thốn có chút nặng nề. Về việc này, hắn ta cũng biết một chút, năm đó huynh trưởng Trảm Yêu Nam Sơn, ép lão viện chủ phải thoái vị, rất nổi tiếng nhưng cũng vì điều đó mà đắc tội với không ít người. Rõ ràng là năm đó, luận về thiên tư hay là học thức, hoặc cả công đức, cũng là đạt tới cao nhất, nhưng chính là không có một quận tông nào muốn nhận, rõ ràng huynh ấy là thiên tài kiệt xuất, nhưng lại bị bỏ qua. Có lẽ cũng chính từ lúc đó, công đức cái thứ này liền trở nên vô giá trị. Phương Thốn bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, vậy nếu như tu vi của trò đạt đến mức giỏi của giỏi thì như thế nào hả? Cách làm này là cách làm phá cục năm đó của huynh trưởng. Năm đó huynh trưởng xuất chúng như vậy, nhưng lại bị tất cả các quận tông bỏ qua, cách làm này của huynh ấy cũng đơn giản. Hắn ta cư nhiên lại trong lúc tòa sư của mình lâm trọng bệnh, những người khác thì đều xa lánh hắn ta như thể hổ rình mồi, tự mình tìm tòi, tu luyện thành công ngũ khí luyện nguyên thân, xây dựng thành công căn cơ, trong chốc lát liền nổi tiếng bốn phương, sinh ra thiên phú, đám quận tông kia muốn giả vờ không nhìn thấy hắn ta cũng khó khăn. Cuối cùng, chỉ có một trưởng lão của Cửu Tiên Đại Tông, Thanh Giang, người có nội hàm thâm hậu nhất đứng ra, nhận hắn vào môn phái của mình. Tu vi. Tâm trạng của Lam Sương tiên sinh có chút nản lòng, chậm rãi lắc đầu và thở dài, ta đã nói với ngươi về quy củ từ trước đến nay của thư viện khi phê chuẩn rồi. Giao vào tay của các trưởng lão quận tông kia, sau đó để bọn họ tự lựa chọn học sinh thích hợp. Chính là nói, đến cuối cùng ai được chọn, còn phải tùy thuộc vào các vị trưởng lão kia. Cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu, nếu không có trưởng lão quận tông nào tình nguyện chọn ngươi thì có ích gì chứ? Chương 152 Đi nhiều hơn nửa bước, hai, Phương Thốn thở dài bất lực khi nghe điều này. Ngoại trừ Lam Sương tiên sinh ra, có lẽ trong toàn bộ thư viện Bạch Sương này, cũng sẽ không có giáo viên nào nói ra chuyện này cho hắn ta biết. Việc hắn ta có thể được lựa chọn bởi các trưởng lão quận tông hay không thì có liên quan gì đến sự phê chuẩn của thư viện hả? Thực sự là không có liên quan gì cả. Nếu có ai đó sẵn sàng lựa chọn hắn ta, thì cho dù hắn ta không có tu vi, hành xử như một kẻ khốn nạn thì vẫn sẽ được lựa chọn. Nếu như các trưởng lão quận tông đó sợ gặp phải phiền phức, thì cho dù hắn ta được phê chuẩn tốt đến đâu đi chăng nữa. Bọn họ có dám mạo hiểm mà lựa chọn hay không? Nếu nói như thế, không phải hắn ta sẽ trở thành người bị động để chờ người khác lựa chọn hay sao? Phương Thốn cau chặt mày, hắn ta thích nắm bắt quyền chủ động, chứ không phải là bị động như thế này. Ngược lại, sau khi Lam Sương tiên sinh nói xong vấn đề này với Phương Thốn, vẻ mặt của ông ta trở nên nặng nề. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng ông ta cảm thấy hơi khó xử khi nói những điều này với Phương Thốn. Nhìn dáng vẻ trầm tư của Phương Thốn, ông ta có chút không đành lòng, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi là đã sớm chuẩn bị muốn vào quận tông để tu hành rồi hay sao? Phương Thốn khẽ gật đầu và nói, trò đã nghĩ vậy. Vậy nên ngươi mới dùng luyện khí đan như vậy. Là muốn nâng cao tu vi của mình. Ngươi cũng đang cân nhắc chuyện này sao? Phương Thốn hơi do dự, sau đó vẫn gật đầu. Mặc dù hắn ta không có dùng luyện khí đan nhưng hắn ta dưới trình độ hiểu biết của mọi người, gia tăng tốc độ tu vi của mình lên gấp 2 lần, quả thật cũng là vì thời hạn 3 năm này, tu luyện tới bảo thân cảnh L, với mưu đồ vào được quận tông. Đan dược không phải là không thể dùng, nhưng cân nhắc đến sau này, tốt hơn là dùng ít thôi. Lam Sương tiên sinh nghĩ như vậy, vẻ mặt cũng có chút ảm đạm, một lát sau, trầm giọng thở dài nói, nâng cao tu vi là việc quan trọng, nhưng nếu như ngươi quá nóng nảy, vẫn là không nên. Nghĩ đến những thiên tài trên thế gian này, trong vòng 1 năm có thể tu luyện thành công bảo thân cũng không phải là không thể. Nhưng tại sao các trưởng bối trong tộc, các sư trưởng phải ép bọn họ học đủ 3 năm trong thư viện chứ hả? Đơn giản là bởi vì nếu tu vi được nâng cao quá nhanh, tuy rằng kinh người, nhưng cũng rất dễ dàng mất đi căn cơ, thật không phải là chuyện tốt. Trò đã hiểu rồi ạ. Phương Thốn gật đầu cười, nhưng nếu như nói như vậy, trò thật sự không có hy vọng để tiến vào quận tông rồi sao? Nếu hoàn toàn dựa vào việc bọn họ tự chọn lựa, người tất nhiên sẽ bị khống chế. Lam Sương tiên sinh nói điều này. Trong lòng dường như cũng có chút do dự, nhưng cũng rất nhanh đã đưa ra một quyết định, quay đầu nhìn về phía Phương Thốn. Cười nói, nhưng ai nói như vậy chứ, các học sinh trong thư viện phải để bọn họ chọn trúng hả? Sắc mặt của Phương Thốn có chút kỳ quái, vừa rồi không phải người nói vậy sao? Lam Sương tiên sinh đưa ra quyết định, sắc mặt ông ta trông cũng có chút thoải mái hơn và mỉm cười nói, về chuyện này ta có thể giúp ngươi. Hả? Phương Thốn hơi giật mình, hắn ta rất bất ngờ. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Lam Sương tiên sinh. Nhìn thấy ông ta vẫn là cái khuôn mặt với nụ cười ẩn hiện đó. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắn ta vội vàng đứng dậy nói, xin tiên sinh giải đáp thắc mắc. Không cần đa lễ, lúc đầu nhận người vào học đình này, ta đã sớm sẵn sàng giải quyết những rắc rối này rồi. Lam Sương tiên sinh phẩy tay, khẽ thở dài nói, ngươi có biết sau khi hoàn thành luyện tức cảnh thì sẽ tới bước gì không? Phương Thốn nói, Nếu đã hoàn thành xong luyện tức cảnh thì sau đó là tu luyện bảo thân, đó là căn cơ của đạo. Lam Sương tiên sinh khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên nói, vậy ngươi có biết bảo thân được luyện như thế nào không? Phương Thôn khẽ giật mình nói, nghe nói trong thư viện có pháp môn để tu luyện bảo thân. Nhưng tu vi của học sinh vẫn còn cạn, đó chính xác là những gì mà ta muốn nói với ngươi đấy. Lam Sương tiên sinh mỉm cười rồi nói tiếp, bảo thân là căn cơ. Khi tu vi của khí tức đạt đến cảnh giới, nội tức liền tràn đầy, linh ôn cũng được nâng lên. Lúc này nuôi dưỡng nhục thân và kỳ kinh bát mạch. Lâu ngày tích tụ, không cần phải luyện tập, nhục thân cũng sẽ bộc lộ ra một số điểm mạnh khác với người thường. Nếu có pháp môn tương ứng để dẫn đạo, cộng thêm mài luyện và nuôi dưỡng, nhục thân có thể thoát thai hoán cốt, siêu việt nhập thánh. Cho dù là sức mạnh hay là lục giác, thậm chí là cả tuổi thọ của mình đều sẽ xuất hiện gia tăng tương ứng. Đây chính là bảo thân trong truyền thuyết. Tu hành đại đạo, bắt đầu từ bảo thân, là căn cơ của đạo, do đó bảo thân cảnh còn được gọi là trúc cơ cảnh. Luyện khí đại đạo, tam quan cửu kiếp, cửa ải thứ nhất chính là bảo thân, thứ hai là thần cảnh, thứ ba là tiên cảnh, đều là từ đây mà ra. Người có thiên tư thấp, cần phải vững vàng, từng bước tiến lên. Lam Sương tiên sinh nhẹ nhàng nói, nhìn vào Phương Thốn và nói tiếp, người có thiên tư cao, chưa chắc là không thể tiến nhiều hơn nửa bước. Tiến nhiều hơn nửa bước sao? Lời của Lam Sương tiên sinh nói, thật sự là Phương Thốn chưa từng nghe qua bao giờ. Cả người đều có chút giật mình. Mặc dù hắn ta mới vào thư viện, nhưng thân là đệ đệ của Phương Xích tiên sư, Phương Thốn đã sớm tiếp xúc với các đạo tu hành. Đương nhiên cũng hiểu được một số câu nói bên trong đạo tu hành đó. Căn cơ là quan trọng nhất, từng bước một, không phải là chuyện giỡn chơi. Cũng giống như xây nhà dựng miếu vậy, chỉ có căn cơ được đặt vững chắc thì thành tựu sau này mới lớn được. Và mỗi bước đi này đều được lĩnh hội từ các bậc tiền bối đi trước, vững chắc từng bước, có thể nói là không thể sai nửa bước được. Nhưng hiện tại, hắn ta lần đầu tiên nghe nói có thể tiến thêm nửa bước so với người khác. Chương 153. Trả lại phương pháp cho hắn, điều quan trọng nhất là ở trong khoảng thời gian gấp rút như vậy, nếu hắn ta có thể tiến thêm nửa bước, chẳng phải là sẽ nhanh hơn những người khác hay sao? Như thể thấy được sự nghi hoặc của Phương Thốn, Lam Sương tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi muốn vào quận tông, mấu chốt cũng chính là ở nửa bước đi này. Xin tiên sinh hãy giải thích nghi hoặc. Phương Thốn nghe tới đây cũng trở nên nghiêm túc. Mà Lam Sương tiên sinh bởi vì đã có quyết định nên trái lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cười nói, cứ 3 năm thư viện lại thu nhận học sinh một lần, mỗi lần cũng chỉ có 400 người, khi rời khỏi thư viện cũng chỉ có hơn 10 người trong 400 người này có thể tu thành bảo thân mà thôi. Nói rồi hỏi Phương Thốn, ngươi có biết phương pháp tu hành của họ từ đâu mà ra không? Phương Thốn vội nói, mong tiên sinh chỉ bảo. Lam Sương tiên sinh nói, học sinh trong thư viện có xuất thân khác nhau, tương lai cơ duyên tu thành bảo thân cũng khác nhau. Nhưng nói chung cũng chỉ có 3 loại. Một trong số đó là ở trong thư viện 3 năm nhưng thậm chí còn không tu được luyện tức cảnh viên mãn, loại học sinh này không có cơ hội tiếp xúc với việc tu hành bảo thân cảnh trong thời gian ở trong thư viện. Chỉ truyền dạy lại phương pháp tu bảo thân cho họ khi rời khỏi thư viện. Sau đó tương lai cho dù họ đi tới nơi nào hay đi về phương nào chỉ cần quan tâm tới chuyện tìm kiếm trúc cơ của tạo hóa là được rồi. Loại thứ hai là loại có biểu hiện khá tốt, bộc lộ hết tài năng ở trong thư viện, loại học sinh này phần lớn là ở trong Lam Sương Đình của ta. Sau khi họ tu luyện tới luyện tức cảnh viên mãn, các giáo viên, thậm chí tọa sư trong thư viện sẽ chỉ điểm cho họ phương pháp tu hành bảo thân, tu thành bảo thân trước khi rời khỏi thư viện thì được xem như là đã học xong. Quận Tông thậm chí quận Phủ cũng có thể tạo cơ hội tiếp dẫn đi qua chỗ họ. Phương Thốn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Đây là chuyện mà tất cả mọi người ở trong thư viện đều biết. Không chỉ giống như những lời mà Lam Sương tiên sinh nói, đạt đến luyện tức cảnh viên mãn thì có thể truyền dạy phương pháp tu thành bảo thân, thậm chí còn phải suy tính về phương diện thời gian, thường thì phải tu đến luyện tức cảnh viên mãn trong vòng 2 năm sau khi vào thư viện. Mà ở các chư đạo khác biểu hiện ra sự hiểu biết cũng không kém mới có thể đạt được việc truyền dạy tu phép bảo thân, vì vậy học sinh trong thư viện đều sẽ liều mạng tăng cao tu vi trong 2 năm. Còn nếu như ở trong thư viện tới năm thứ 3 mới tu tới luyện tức cảnh viên mãn, cho dù thư viện đồng ý dạy thì cơ hội tu thành cũng không lớn. Mà ngoài hai loại này còn có loại thứ ba. Lam Sương tiên sinh nhìn Phương Thốn cười nói, đó chính là thiên tư khác thường được quận tông thậm chí quận phủ coi trọng từ lâu. Đừng thấy thư viện nói sau thời gian 3 năm sẽ có quận tông tới chọn học sinh, nhưng trên thực tế những quận tông kia đã nhìn chằm chằm thư viện từ lâu rồi, mỗi khi có học sinh với thiên tư hơn người xuất hiện họ thậm chí còn cướp đoạt lẫn nhau vả lại ban tặng cho những học sinh kia phương pháp tu bảo thân duy nhất của tông môn, thậm chí là các loại pháp bảo phòng thân. Linh đang dịu dược để giúp đỡ họ tu thành bảo thân trong thời hạn 3 năm của thư viện, như vậy, đợi đến khi học sinh rời khỏi thư viện thì sẽ đi thẳng vào quận tông, tu tập thần thông pháp của tiên tông. Nói rồi lại cười sau đó nói tiếp, Mạnh Tri Tuyết thân truyền của viện chủ là loại này, từ một năm trước đã từng có người của cửu tiên tông ở quận Thanh Giang đến thư viện, khi đó cũng đã truyền lại phương pháp tu phép nguyệt thân của cửu tiên tông cho nàng ta. Bây giờ mặc dù nàng ta đang tu luyện ở trong học đình của ta nhưng thực ra lại học không giống các ngươi, nàng ta chỉ theo ta để tu luyện một số pháp môn có liên quan tới phương diện trúc cơ. Thì ra là thế. Phương Thốn suy tính rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lam Sương tiên sinh nói như vậy. Phương pháp bảo thân của thư viện và quận tông cũng không giống nhau. Các loại bảo thân vô cùng kỳ quặc, mỗi người đều có sở trường riêng cho nên sẽ không giống nhau. Lam Sương tiên sinh cười giải thích. Bảo thân thuận tiện hơn trúc cơ, ổn định nền móng của đại đạo nhưng cũng bởi vậy nên mới có khác nhau. Phương pháp bảo thân mà thư viện chúng ta truyền lại thực ra là phương pháp ngũ khí luyện thân được truyền lại bởi hoàng tộc Đại Hạ, đó chỉ là pháp môn hơi thô thiển nên ai cũng có thể tu được, ở trong khu vực Đại Hạ của chúng ta cũng không được tính là bí mật, mà vào quận tông thậm chí là thần cung từng người tu luyện bảo thân lại khác nhau. Nổi tiếng nhất là kim thân của Tịnh Tông, ngọc thân của Ẩn Tông. Hoàng thân do hoàng tộc Đại Hạ tu luyện. Phương Thốn nghe vậy thì hơi tò mò hỏi, loại bảo thân nào tốt hơn? Tốt hơn? Lam Sương tiên sinh cười lắc đầu nói, bảo thân không có tốt hay không tốt, nó chỉ tương ứng với việc sau khi ngươi tu thành cảnh giới của bảo thân thì có thể lĩnh ngộ được thần thông của pháp môn, mặc dù thuật pháp thần thông có nhiều loại xen lẫn chồng lên nhau nhưng cũng có một số bí pháp chỉ có bảo thân tương ứng thì mới có thể phát huy được. Giống như kim thân của Phật môn không thể phát huy được bí pháp ngọc thân của đạo môn. Sau khi các quận tông lớn chọn lựa học sinh cũng thường truyền lại cho họ phương pháp bảo thân, những người khác lại đến để cướp đoạt của người đó cũng sẽ không thể nào tu hành bí pháp của bản thân nên có cướp cũng vô dụng. Phương Thốn nghe xong thì không khỏi như có điều suy nghĩ. Mà Lam Sương tiên sinh thì khẽ than với Phương Thốn, dựa vào tư chất của ngươi chắc hẳn có thể tu luyện tới luyện tức cảnh viên mãn chỉ trong vòng mấy tháng. Cũng sẽ được thư viện truyền lại cho phương pháp ngũ khí luyện thân, chỉ tiếc ta có thể nói rõ với ngươi rằng dựa vào tư chất của ngươi nếu như chỉ học phương pháp bảo thân của thư viện sợ là sẽ lãng phí thiên tư này. Sẽ rất khó đạt được thành tựu ở trong tương lai. Chương 154 Trả lại phương pháp cho hắn, 2, chuyện này. Nghe đến đó Phương Thốn cảm thấy hơi khó xử. Mặc dù sự thật là như thế nhưng làm gì có cách nào chứ? Bản thân lại không được cửu tiên tông coi trọng thì làm sao có cơ hội tu hành bảo thân khác chứ? Ta có thể truyền cho ngươi cửu khí nguyệt hóa thân của cửu tiên tông. Lam Sương tiên sinh nhẹ nhàng cười nói giống như là đang nói về việc nhà vậy. Vâng. Phương Thốn thuận miệng trả lời rồi bỗng nhiên nâng cao giọng, hả? Ánh mắt nhìn về phía Lam Sương tiên sinh lập tức trở nên vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Lam Sương tiên sinh cười nói, ta xuất thân từ cửu tiên tông nên đây cũng là nguyên nhân hiện tại Tri Tuyết đi theo ta để tu hành. Chỉ cần lúc này ta truyền cho ngươi cửu khí nguyệt hóa thân của cửu tiên tông thì ngươi có thể có nền móng để luyện hóa kinh mạch, bây giờ xem ra đã nhiều hơn người ở bên ngoài nửa bước rồi, nhưng mà sau khi ngươi tu được luyện tức cảnh viên mãn thì có thể lớn mạnh vượt bậc, tu thành bảo thân với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhìn có vẻ là nhiều hơn nửa bước nhưng trên thực tế trái lại tốc độ của ngươi lại càng nhanh hơn người ở bên ngoài. Nghe Lam Sương tiên sinh nói vậy Phương Thốn ngây ngẩn cả người. Cho dù hắn có nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được Lam Sương tiên sinh sẽ nói như vậy nên nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thế nhưng chuyện này, ngươi đang lo lắng cửu tiên tông không coi trọng ngươi cho nên nếu như học pháp môn của họ trước thì sẽ không tốt sao? Lam Sương tiên sinh nhìn ra sự lo lắng của hắn cười nói. Theo như tình hình hiện tại thì cửu tiên tông quả thực không chắc chắn dám thu nhận ngươi. Mặc dù năm đó huynh trưởng của ngươi cũng xuất thân từ cửu tiên tông nhưng dù sao bây giờ phương gia các ngươi cũng đang trong tình trạng bấp bênh, trưởng giáo hiện tại của cửu tiên tông lại là người nhát gan e sợ. ha ha, không nhắc đến người đó nữa, nhưng nếu như ngươi muốn vào trong Cửu Tiên Tông để tu hành thì trái lại rất đơn giản, chuyện này. Phương Thốn vội vàng đứng dậy nói, xin hỏi tiên sinh, nên làm như thế nào? Còn làm sao nữa? Lam Sương tiên sinh cười, vẻ mặt giống như cáo già cười nói, tiền trảm hậu tấu thôi. Dáng vẻ ông ta tự như gió mây bềnh bồng lãng du, mở tay áo ra nghiêm túc nhìn về phía Phương Thốn nói, huynh trưởng của ngươi là người tốt. Đáng tiếc bởi vì hắn ta làm việc chính trực trái lại đã gây không ít thù oán, bây giờ hắn ta đã chết nên không biết có bao nhiêu kẻ ti tiện bị ổi âm thầm rình mò gây ra cho ngươi rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng tương tự như vậy có rất nhiều người đã từng nhận ân huệ của huynh trưởng ngươi hoặc là kính nể phẩm hạnh của hắn ta nên âm thầm chăm sóc Phương gia ngươi ở trong bóng tối. Bởi vì huynh trưởng nên ngươi đã gặp nhiều tình thế nguy hiểm đáng sợ nhưng tương tự cũng có thêm nhiều tạo hóa. Giống như lúc trước chúng ta đã từng nói, cho dù thiên tư của ngươi có tốt thế nào đi chăng nữa thì đợi đến khi những quần tông kia chọn sợ là cũng không có hy vọng sẽ chọn ngươi. Nhưng tương tự nếu như ta truyền lại cho ngươi phương pháp bảo thân của Cửu Tiên Tông sau đó lại đưa ngươi vào Cửu Tiên Tông, ha ha. Nói đến đây trái lại ông ta vẫy tay áo, cười giễu nói. Cũng phải xem bọn họ có dám từ chối ngươi hay không. Nghe Lam Sương tiên sinh nói rồi lại nhìn ý cười ở trên mặt ông ta, nhịp tim của Phương Thốn càng ngày càng nhanh. Mặc dù bây giờ tu vi của bản thân không cao nhưng cũng không phải là đồ đần nên hiển nhiên có thể nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông ta. Cách tiền cảm hậu tấu để đưa mình vào Cửu Tiên Tông quả thực có thể thực hiện được. Thực ra lúc trước khi mình vào thư viện không phải cũng bởi vì loại tâm tình vi diệu này sao? Có lẽ thư viện không muốn thu nhận mình nhưng cũng không dám cưỡng ép từ chối mình đi vào. Chỉ là bản thân muốn tự mình suy nghĩ về điều đó nhưng Lam Sương tiên sinh đã thay mình nghĩ đến xa như vậy, vậy thì chỉ cần có thể vào Cửu Tiên Tông để tu hành vậy thì con đường nào cũng được. Lam Sương tiên sinh nhẹ nhàng cười, sắc mặt rất là nhẹ nhõm. Tiên sinh. Hắn nhìn nụ cười hòa ái trên gương mặt Lam Sương tiên sinh, trong lòng dường như đã hiểu rõ. Lam Sương tiên sinh nhìn có vẻ như nói rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế Phương Thốn biết ông ta đã rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định này. Phương pháp mà Lam Sương tiên sinh nói hiển nhiên có thể thực hiện được. Nhưng điều mà ông ta không nói tới là nếu như ông ta đưa mình vào Cửu Tiên Tông thì sẽ đắc tội với bao nhiêu người. Nhất thời tâm trạng của Phương Thốn rất phức tạp, không biết nên nói gì. Mặc dù Lam Sương tiên sinh chưa nhận mình làm thân truyền, nhưng mà đã đối xử với mình giống như đệ tử thân truyền. Một lúc sau hắn mới chậm rãi đứng dậy cúi lạy Lam Sương tiên sinh. Lòng dạ Lam Sương tiên sinh rất khoan dung, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, đừng phụ danh tiếng của huynh trưởng ngươi là tốt nhất. Phương Thốn nhẹ nhàng gật đầu, chân thành nói, trò sẽ không phụ huynh trưởng cũng sẽ không phụ tiên sinh. Lam Sương tiên sinh gật đầu. Sau đó nở nụ cười nói, chuyện ở trên đời hẳn là việc đã được định trước, nếu không phải năm đó huynh trưởng của ngươi giúp ta thì ta cũng sẽ không có như ngày hôm nay. Tiểu tử ngươi chỉ cần nghe theo là được chứ đừng làm bộ làm tịch như tiểu nhi nữ kia, nào ta dạy cho ngươi. Cho dù là Phương Thốn hay là Lam Sương tiên sinh cũng không để ý thấy ở trong góc cửa sổ có một con bọ cánh cứng nhỏ đang nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi. Trong thư viện nho nhỏ cũng có người dám làm bạn với tiên sư. Một lúc sau trong một quán rượu khá kín đáo ở trong thành Liễu Hồ có người đang bưng chung rượu lên khẽ nói. Tướng chủ cho phép hắn học cửu nguyệt hóa thân của Cửu Tiên Tông sao? Chương 155 Trả lại phương pháp cho hắn, ba, tướng chủ kia nghe vậy thì cười giễu nói, ha ha, nói cái gì mà bảo thân không chia cao thấp, chẳng qua cũng chỉ là trò cười lớn mà tất cả mọi người đều biết, nếu như phương pháp bảo thân không chia cao thấp vậy thì nhị M Dương Tiên Thánh nhất phẩm, tứ lưu ly kim ngọc tam phẩm từ đâu ra? Trên mặt dường như cũng hơi cảm khái lại ẩn ẩn kèm theo vẻ lạnh lùng chế giễu, huống hồ. Mặc dù năm đó Phương Xích tiên sư tu hành phương pháp bảo thân bình thường nhất của đại hạ chúng ta nhưng bây giờ hắn ta đã là tiên sư có địa vị cao quý, Phương gia ở Liễu Hồ cũng đã không còn là Phương gia ở Liễu Hồ năm đó. Phương nhị công tử là đệ đệ duy nhất của tiên sư há có thể tu phương pháp bảo thân tứ phẩm này. Vậy ta đi chém giáo viên nhiều chuyện này. Không cần. Người bưng chung rượu thản nhiên nói, chúng ta chỉ cần đưa phương pháp mà hắn cần phải có cho hắn là được rồi. Luyện tức cao giai, bắt đầu từ việc vận hành nội tức bên trong, nuôi dưỡng nhục thân, đợi khi luyện tức hoàn tất, căn cơ của bảo thân cũng đã được đặt xuống. Ngược lại, sẽ có thể nhanh hơn những người khác tận nửa bước để hoàn thành bảo thân sao? Khi tan học, Phương Thốn vẫn đang suy nghĩ về những gì mà Lam Sương tiên sinh đã dạy cho hắn ta ngày hôm nay. Cảm nhận sâu sắc được việc có lão sư chỉ dạy và không có lão sư chỉ dạy, quả nhiên là hoàn toàn không giống nhau. Cùng trên một con đường tu hành, nhưng nhờ vào một số mấu chốt quan trọng, sự phân bố năng lượng vào những thời điểm nhất định, hoàn toàn có thể khiến bản thân đi nhanh hơn những người khác. Những gì mà Lam Sương tiên sinh chỉ ra, quả thực là vấn đề lớn nhất mà mình đang gặp phải, chỉ là nếu như mình thực sự tu hành theo cách này, sau này mình cũng chỉ có thể tiến vào Cửu Tiên Tông tu hành mà thôi. Với những suy nghĩ này trong đầu, Phương Thốn quay trở lại Phương Trạch. Sau khi ăn tối xong thì bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ. Hắn thử cái phương pháp mà Lam Sương tiên sinh đã truyền thụ cho hắn ở trong lòng một lần, càng nghĩ càng cảm thấy Nguyệt Hoa Thần của Cửu Tiên Tông vô cùng khác thường và huyền bí. Nếu chỉ là căn cơ bình thường của bảo thân, vậy thì sau khi tu luyện thành công, cũng chỉ có thể sở hữu nhục thân và sức mạnh vượt qua người thường, có thể thoát thai hoán cốt, khống chế ngũ khí. Còn Nguyệt Hoa Thân này rõ ràng là trên cả ngũ khí, càng lợi hại hơn một bậc. Đây cũng chỉ mới là căn cơ mà thôi. Sau khi tu luyện Nguyệt Hoa Thân thành công, thậm chí có thể tu hành bảo thân thông qua pháp môn này. Thủ đoạn ngự địch và nhiều hơn thế nữa. Nếu so với bảo thân và luyện tức cảnh bình thường, thì rõ ràng đây là bước vào một thế giới khác. Và sau khi luyện thành Nguyệt Hoa Thân này, so với bảo thân bình thường, nó lại tiến vào một thiên địa khác. Đương nhiên rồi, cho dù hiện tại không đề cập tới những thứ này, chỉ cần nửa bước đi mà Lam Sương tiên sinh đã dành cho hắn, cũng đã là cực kỳ đáng quý rồi. Nếu với tốc độ hiện tại, hắn còn hơn một tháng nữa, là có thể tu luyện đến luyện tức cảnh viên mãn rồi. Đến lúc đó, tu luyện bảo thân lại là một vấn đề nan giải khác. Mạnh Tri Tuyết đã bắt đầu tu luyện từ một năm về trước. Nhưng hiện tại cũng chỉ mới luyện được hơn phân nửa. Hắn ta chỉ còn có nửa tháng, vậy thì có bao nhiêu cơ hội để trước khi rời khỏi thư viện có thể tu luyện thành công bảo thân hả? Đi trước nửa bước này, vậy thì cơ hội cũng sẽ lớn hơn rồi. Chỉ là mình thực sự phải nhận ân tình này của Lam Sương tiên sinh ban cho sao? Phương Thốn ngồi trên giường, bình tĩnh suy nghĩ. Công tử. Cũng ngay khi Phương Thốn sắp đưa ra quyết định thì giọng nói khe khẽ của Hoàng quản gia vang lên từ ngoài cửa. Có chuyện gì? Phương Thốn thu lại nội tức, bình tĩnh hỏi. Hắn ta biết, sau khi hắn ta đã dặn dò xuống dưới. Nếu không có việc gì quan trọng thì Hoàng quản gia tuyệt đối sẽ không dám vào phòng để quấy rầy hắn ta. Vừa rồi có người tới thăm, nói là gửi đến di vật của đại công tử. Giọng của lão Hoàng quản gia có chút run rẩy, không thể kiểm soát được. Soạt. Phương Thốn đột nhiên mở mắt ra, con ngươi không khỏi hơi co rút lại, là di vật của huynh trưởng sao? Trong đầu hắn ta đột nhiên hiện lên vô số nghi ngờ. Nhưng hắn ta rất nhanh liền bước ra khỏi phòng, đi theo lão Hoàng quản gia đến lương đình ở sân ngoài. Chỉ nhìn thấy chính giữa ngôi đình đó, trên cái bàn đá đã đặt sẵn một cái hộp đen. Nhưng lại không thấy bất kỳ một người nào cả. Khi hỏi lão Hoàng quản gia thì mới biết người bên kia chỉ đưa hộp đen đến và nói rõ mục đích, sau đó liền đi ngay, người hầu trong nhà đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không thấy người đâu rồi. Phương Thốn nhìn xung quanh, đã không thấy bóng hình của Tiểu Thanh Liễu ở đâu cả, nên cũng không hỏi thêm. Hắn ta chỉ nhíu mày nhìn chiếc hộp đen đó. Một lúc lâu sau, hắn ta mới từ từ đưa tay lên, với lấy nắp hộp. Công tử! Lão Hoàng quản gia đột nhiên lên tiếng, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Phương Thốn, và quay đầu lại, van xin nói, để ta mở cho. Phương Thốn nhìn thấy sự lo lắng của ông ta. Trầm lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Lão Hoàng quản gia dùng đôi bàn tay run rẩy đó ấn lên nắp hộp, do dự một chút rồi nói. Hay là công tử đứng ra xa một chút trước được không? Không cần đâu, cứ mở ra đi. Sau khi nghe Phương Thốn ra lệnh xong, lão Hoàng quản gia hít một hơi thật sâu vào, nhắm mắt lại và dứt khoát mở ra. Khoảnh khắc nắp hộp vừa mở ra, ông ta ngay lập tức nhảy lùi ra sau vài bước, đồng thời duỗi hai tay ra chặn ngay trước mặt của Phương Thốn, để đề phòng có biến cố gì đó xảy ra. Nhưng trong hộp, không có một chút âm thanh nào, cũng không có thay đổi gì cả. Lão Hoàng quản gia nhắm mắt lại đợi một hồi lâu. Thấy không có gì bất thường, lúc này mới yên tâm được một chút. Vươn đầu ra liếc nhìn vào trong cái hộp đó, thần sắc có chút do dự, quay sang Phương Thốn nói, công tử, trong hộp này hình như là một quyển kinh thư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 156. Vô Tương Bảo Thân Kinh Phương Thốn hơi nghiêng đầu, kinh thư sao? Lão hoàng quản gia gật đầu lia lịa nói, gọi là cái gì mà? Vô Tương Bảo Thân Kinh ấy. Vô Tương Bảo Thân Kinh ư? Phương Thốn nhướng mày một cái, sau đó bước tới, dán chặt mắt vào quyển kinh thư trong hộp. Chỉ thấy đó là một quyển kinh được viết bằng tay có bìa màu trắng, trên trang đầu tiên chính là năm chữ, Vô Tương Bảo Thân Kinh, khi nhìn vào bút tích này. Tim của Phương Thốn khẽ nhảy lên, đó là bút tích của huynh trưởng. Tướng chủ, kinh văn đó đã được gửi đi rồi. Tại thời điểm này, bên ngoài thành Liễu Hồ. Trên 800 dặm của Liễu Hồ, có một con thuyền đu đưa trên sóng xanh. Trên thân thuyền, có người đội một cái mũ, ngồi nướng một con cá tươi, một mình ngồi đó thưởng thức. Nghe thấy hồi báo của hạ nhân, người đó cũng không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng, từ một tiếng, cầm lấy bầu rượu nhỏ trong tay, bình tĩnh nhắm mắt lại, không ai biết lúc này người đó đang nghĩ cái gì. Người vừa đưa tin trở về đó cẩn thận hỏi, ngài nói, hắn ta sẽ tu tập chứ? Đương nhiên là sẽ. Người cầm bình rượu đó ngồi một lúc, sau đó mới cười nhẹ nói, dù sao thì đó cũng là do huynh trưởng hắn ta tự tay viết ra. Nhưng mà, hạ nhân đó do dự một hồi, mới nói, dù sao thì đó cũng là một quyển phế kinh. Chưa chắc. Người cầm bình rượu đó ngồi một lúc, sau đó mới thì thầm, đường đường là Phương Xích tiên sư của đại hạ, phí tận 3 năm thời gian tâm huyết, chính miệng hắn ta nói là vì tỷ vạn bách tính của đại hạ chế ra bộ Vô Tương Bảo Thân Kinh này, làm sao có thể chỉ là một bộ phế kinh được. Tứ đại thần vương, thất vị hoàng tử, thậm chí là tiên đế bệ hạ, không phải đều đã cho người luyện qua bộ kinh này rồi hay sao? Tên hạ nhân đó nhỏ giọng nói, nhưng cuối cùng, bất kể những người mà bọn họ chọn ra thiên tư như thế nào, tu vi như thế nào, phẩm hạnh như thế nào, tiêu hao mất bao nhiêu là tài nguyên, kết quả cuối cùng đều không đạt yêu cầu. Bây giờ ai ai cũng nói rằng đây quả thực chỉ là một quyển phế kinh mà thôi, pháp bảo thân được ghi lại trong đó cũng chỉ được truyền bá rộng rãi ở đại hạ, nó cũng giống với bảo thân cấp bậc ngũ phẩm kém cỏi nhất, đừng nói đến tiên thân của hoàng tộc, Phật đạo nhị tông của Ngọc Thân và Kim Thân, e rằng ngay cả pháp ngũ khí cơ bản nhất cũng không thể sánh được, nếu thế gian bảo thân phân thành ngũ phẩm thì ngũ phẩm đó chính là ngũ khí luyện thân pháp, còn Vô Tương Bảo Thân này. Hạ nhân đó trầm mặc một hồi. Sau đó nhỏ giọng nói, xem ra còn thấp hơn cả ngũ phẩm, phải gọi nó là lục phẩm, đây chỉ là những gì người thường nghĩ mà thôi. Vị tướng chủ đó nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ nói, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hạ nhân do dự một lúc rồi thì thào, hiện giờ, theo sự công nhận của các đại nhân triều ca kia, mặc dù Phương Xích tiên sư của đại hạ thiên tư rất cao, nhưng hắn ta vẫn còn quá trẻ. Một thân tu vi của hắn tích lũy lại, tính ra cũng chỉ có 30 năm mà thôi. Hắn học các pháp môn của người khác có thể là rất lợi hại, nhưng bản thân hắn ta muốn tự mình suy diễn ra một pháp môn mới thì kiến thức vẫn còn quá cạn. Bất kỳ một pháp môn nào trên thế gian này không phải đều là kết quả của việc tích lũy ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi luyện ngàn năm. Còn đạo pháp đó của hắn cũng chỉ là nhất thời nảy ra mà thôi, bản chất cũng chỉ là loại tầm thường nhất, công nhận sao? Vị tướng chủ kia trầm mặc một hồi, bỗng nhiên bật cười, nếu bọn họ thật sự cho rằng pháp môn này tầm thường, thì bọn họ đã không dốc sức tìm kiếm các kỳ tài trên thế gian này để đi tu luyện pháp môn này rồi. Bọn họ mưu đồ đào ra bí ẩn trong pháp môn này, hoặc là trong mắt một số người, họ cho rằng đây đích thực là một phế kinh. Nhưng nếu đặt ở trong mắt những kẻ tầm thường, pháp môn bí ẩn này chẳng phải cũng giống với phế kinh hay sao? Thình thịch. Hạ nhân đó nghe xong lời nói của tướng chủ không kìm được mà nuốt nước bọt, nhìn có vẻ vô cùng sợ hãi, qua một lúc sau mới nói, nhưng mà chúng ta cứ như vậy mà gửi pháp môn này đến Phương Phủ, sẽ không gây ra hậu quả gì khủng khiếp chứ? Ha ha, cho dù chúng ta không gửi đi thì cũng sẽ có người khác gửi đi. Vị tướng chủ đó cười một tiếng rồi nói, trong mấy năm cuối của tiên sư có quá nhiều chỗ mà người khác không thể hiểu được. Pháp môn mà hắn để lại, cho dù được suy diễn như thế nào thì cũng giống như là một phế pháp. Nhưng mà các đại nhân kia vẫn không tiếc lãng phí bao nhiêu là tiền đồ của các thiên tài tiên miêu để tu luyện nó, chính là muốn xem thử xem trong pháp môn này có môn đạo nào mà người khác không hiểu hay không. Nhưng cái gọi là thiên tài tiên miêu kia thì làm sao mà có thể so sánh được với huynh đệ cùng mẫu thân với tiên sư được chứ? Nếu có ai có thể khám phá ra được bí mật của pháp môn này thì cũng chỉ có hắn ta là người duy nhất có thể làm được. Chỉ là đám người đại nhân vật kia ưa thể diện, cũng là vì có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào phương gia của Liễu Hồ. Bọn họ mới không tiện đem cái pháp môn mà bọn họ công nhận là phế pháp đưa cho đệ đệ của tiên sư để tránh mang tiếng xấu. Chúng ta làm như thế này, thực tế là đã giúp bọn họ. Dù chúng ta không làm, ha ha, ngươi có tin hay không, chỉ trong vòng một năm thôi cũng sẽ có ít nhất 5 quyển pháp môn đó được gửi tới phương phủ. Hạ nhân nuốt nước miếng nói nhỏ, nếu thật sự là phế pháp, vậy thì phương nhị công tử kia không phải là, không thể nào. Tướng chủ cười khẽ một tiếng. Giọng nói cũng có chút trầm đi, năm đó tiểu tiên sư Phương Xích thần thông kinh thế, lại tình cờ có cơ duyên tự mình tiến vào liên hoàng tộc mà tất cả mọi người không một ai có thể vào được thiên đạo bí phủ đó. Gặp được bản nguyên thiên tâm, ngươi nói hắn ta. Chương 157. Kỳ tài phương thốn thật lâu sau, những câu sau đó mới nhàn nhạt được vang lên. Rốt cuộc là đã lấy được cái gì hả? Trong thuyền vươn ra một thanh chèo thuyền, đến một điểm trên mặt nước, chiếc thuyền nhỏ đó đột nhiên lao đi như một mũi tên rồi biến mất trong sương mù. Thiên đạo bí phủ, bản nguyên thiên tâm sao? Tại phương phủ, Phương Thốn im lặng lắng nghe Tiểu Thanh Liễu kể lại cuộc đối thoại mà hắn ta đã lén nghe được, lông mày hắn ta cau chặt lại. Tiểu Thanh Liễu gật đầu nói, bọn họ rất cảnh giác, ta cũng không dám đến gần quá, chỉ nghe được vài câu mà thôi. Nhưng mà về chuyện kinh văn này ta đã nghe được rất rõ ràng, bọn họ nói đây là một bộ phế, à, là đại công tử tự viết ra, tất nhiên không thể nào giống những gì mà bọn họ nói, là một bộ phế kinh được. Chỉ là ta cũng cho rằng, có thể là do lúc đại công tử còn sống thời gian quá gấp rút, nên còn chưa kịp viết xong hết. Bọn người kia cũng không ai tu luyện thành công, vậy thì công tử ngài, là bọn họ cố tình để ngươi nghe thấy. Phương Thốn cau mày nói với Tiểu Thanh Liễu. Tiểu Thanh Liễu cũng cau mày, có chút nản lòng nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu đã là như vậy thì những lời mà bọn họ nói càng không thể tin được. Nếu đã là như vậy thì những gì mà bọn họ nói có thể tin được. Phương Thốn nhìn bộ kinh văn vừa lấy ra từ trong cái hộp. Qua một lúc lâu mới trầm giọng nói, bọn họ cũng đoán được trong lòng ta chắc chắn sẽ có hoài nghi nên mới cố ý để ngươi nghe được và sau đó đem tất cả nguyên nhân nói lại hết cho ta nghe. Tuy rằng đây cũng coi là một bí mật. Nhưng cũng không khó để xác minh. Mục đích của hắn kỳ thực là muốn ta tu hành loại công pháp này. Cho nên về chuyện này hắn ta không cần thiết phải nói dối ta, có một câu hắn ta nói rất đúng, nếu quyển kinh văn này là do huynh trưởng của ta viết ra, nó đã đến được tay của ta rồi thì ta nhất định phải nghiên cứu một chút mới được. Tiểu Thanh Liễu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nghĩ đến những giáo huấn mà hằng ngày công tử đã dạy, nên vào lúc này hắn ta cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Sau cái tin tức về cái chết của huynh trưởng, cái tên gia hỏa xuất hiện ở thành Liễu Hồ này, rốt cuộc là ai chứ? Trong suy nghĩ của Phương Thốn không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc, hắn ta ở lại đây với mục đích gì? Lam Sương tiên sinh vì để giúp mình vào được quận tông nên đã truyền dạy cho mình Nguyệt Hoa Bảo Thân của Cửu Tiên Tông. Còn hắn ta thì lại nhân lúc này vội vàng gửi cho mình Vô Tương Kinh do huynh trưởng của mình đã viết. Nói như vậy, hắn ta không ngừng bí mật theo dõi mình. Như cái gai sau lưng, rốt cuộc hắn ta là ai chứ? Qua một lúc lâu sau, cuối cùng Phương Thốn cũng thở dài ra một hơi và quyết định để những thắc mắc này qua một bên trước. Sau khi Tiểu Thanh Liễu và những người khác lui xuống, hắn ta mới nghiêm túc cầm bộ kinh văn bìa trắng đó lên xem, những dòng chữ vô cùng quen thuộc. Đây chính là nét chữ của huynh trưởng, chỉ cần nhìn một cái thôi là Phương Thốn có thể nhận ra. Chỉ là bộ kinh văn này không phải là bản gốc của Vô Tương Kinh mà năm đó huynh trưởng đã viết. Mà là nhờ một số thủ đoạn của luyện khí sĩ in nó ra. Từ những gì mà Tiểu Thanh Liễu nghe lén được, có thể đoán ra rằng bộ kinh văn mà năm đó huynh trưởng chính tay viết sớm đã bị tiên đế hoặc là chư vị thần vương lấy đi rồi. Nội dung của bộ kinh văn này cũng tuyệt đối không phải chỉ có một người đọc qua. Bọn họ đã sớm tìm vô số luyện khí tiên miêu có thiên tư tốt đến để tu luyện bộ kinh văn này, với mong muốn có thể từ trong đó phát hiện ra bí mật nào đó. Phương Thốn im lặng ngồi đó, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Bởi vì bọn họ muốn xem mình có thể dùng bộ kinh văn này để tu luyện ra một môn đạo nào khác không, thế nên kinh văn này có lẽ là đồ thật. Nhưng mà bao nhiêu là đại nhân vật cũng đã cho rằng đây chỉ là một phế kinh. Thế thì làm sao mà mình có thể tham ngộ được thứ gì đó mới trong này được hả? Bọn họ cố ý đề cập đến việc huynh trưởng từng đến một nơi gọi là Thiên Đạo Bí Phủ và đã ở đó nhìn thấy bản nguyên thiên tâm. Vậy Thiên Đạo Bí Phủ này rốt cuộc là ở đâu? Cái gọi là bản nguyên thiên tâm kia sau khi nhìn thấy thì có thể phát hiện ra được huyền cơ gì? Sau một hồi trầm mặc, hắn ta mới đứng dậy uống một tách trà lạnh để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, đặt lên một góc trái bên trên thư án, từ từ mở ra bộ kinh văn mà huynh trưởng đã tự tay suy diễn ra, Vô Tương Bảo Thân Kinh, Vô Hình Vô Tượng. Là vì thiên đạo, nhân nải thiên địa chi linh, nhất khí hệ vu thiên địa, lãnh lược âm dương đạo chuyển, thì ra là vậy. Chỉ cần lật qua một vài trang, Phương Thốn đã có thể xác định được rồi. Vô Tương Bảo Thân Kinh này thực sự là một bộ liên quan đến việc tu luyện pháp môn của bảo thân. Ở một mức độ nào đó, đây không khác gì Lưu Ly Ngọc Thân của Cửu Tiên Tông, là bảo thân cơ bản nhất của Đại Hạ và Phật môn Kim Thân, Đạo môn Ngọc Thân. Những gì được ghi lại trong đây cũng chỉ là một loại phương pháp để tu luyện bảo thân mà thôi. Và mượn pháp môn này để tu luyện thành bảo thân. Đó cũng chính là những gì mà bộ kinh này nhắc đến. Vô Tương Bảo Thân. Nhưng cũng chỉ lật qua vài trang, Phương Thốn đã hiểu ra tại sao những người kia lại nghĩ rằng đây chỉ là một bộ phế kinh mà thôi. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, pháp môn này cũng đã nói rõ, tu luyện Vô Tương Bảo Thân chính là phải khí tẩu chư thiên, tham hợp nhật nguyệt âm dương. Chương 158. Kỳ tài Phương Thốn, 2. Vừa nãy hắn ta mới nghe xong những gì mà Lam Sương tiên sinh đã truyền thụ về pháp Lưu Ly Ngọc Thân của Cửu Tiên Tông. Đương nhiên hắn ta biết tu luyện bảo thân là phải để bản thân đoạt thai hoán cốt, đây là căn cơ của đạo. Cũng bởi vì các pháp môn tu luyện bảo thân này khác nhau, thế nên khi nuôi cơ thể thành bảo thân, nội tức sẽ được vận chuyển để chuyển hóa thành kinh mạch cũng sẽ không giống nhau. Chính vì sự khác biệt này mà khi tu luyện thành bảo thân mới có nhiều uy năng đến như vậy. Tuy nhiên, Vô Tương Bảo Thân pháp này là phải đem luyện hóa tất cả các kinh mạch. Những người khác cũng chỉ đi một hoặc hai đường, nhiều nhất là ba đường. Nhưng mình lại phải đi hết tất cả các đường chỉ trong một hơi. Đây không phải là chuyện nhảm nhí sao? Trong lòng Phương Thốn âm thầm suy nghĩ, nội tức của con người là có hạn, không thể so sánh như thiên địa được. Những người khác chỉ cần chọn một vài đường để đi là đã đủ rồi. Nhưng nếu muốn đi hết tất cả các đường thì nội tức của ai dùng cho đủ chứ, pháp lực của ai mà đạt được tới mức đó hả? Chỉ có mình. Một câu trả lời hiện lên trong đầu Phương Thốn. Một đám đại nhân vật như vậy. Tìm kiếm không biết bao nhiêu là kỳ tài tu luyện pháp môn này, nhưng cũng không thể thành công được, không thể tìm ra được huyền diệu trong đấy. Thế nên bọn họ mới gửi bảo thân pháp này đến cho mình, muốn nhìn xem coi đệ đệ này của tiên sư có gì khác không. Có lẽ bọn họ cho rằng sau khi mình nghiên cứu một thời gian thì có thể từ bảo thân pháp này ngộ ra được một số gì đó khác lạ. Bọn họ đoán đúng rồi. Nội tức của những người khác cho dù là tu luyện như thế nào thì đều là hậu thiên chi khí, độ tinh thuần có hạn. Chỉ có mình, nhờ sự trợ giúp của thiên đạo công đức phổ mới có thể luyện nội tức của mình thành tiên thiên chi khí. Nói cách khác, mình vốn là đang dùng tiên thiên chi khí để tu luyện. Cũng chỉ có tiên thiên chi khí mới đủ để thỏa mãn cái suy nghĩ ban đầu của huynh trưởng khi viết ra bộ kinh văn này, đó chính là khí tẩu chu thiên, vô hình vô tướng. Chỉ có hắn ta mới có thể làm được tới bước này, vì vậy mà bộ kinh văn này chính là chuẩn bị cho hắn ta. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người khác sẽ ngay lập tức cho rằng đây là một bộ phế kinh. Nhưng cũng chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn ta có thể ngay lập tức nhận ra đây chính là một bộ bảo thân kinh đặc biệt chuẩn bị cho hắn ta. Nói cách khác, đây là một kinh văn chuyên dành cho những người sử dụng thiên đạo công đức phổ. Cho nên, huynh trưởng không chỉ để lại cho mình thiên đạo công đức phổ, mà thậm chí còn đặc biệt suy diễn ra một bộ pháp môn để mình tu hành. Chỉ có huynh ấy biết, thiên đạo công đức phổ còn có thể nhờ vào huyền cơ của phong thư kia, cộng thêm công đức mà mình trừ yêu trảm ma tích lũy được, thoát khỏi sự chú ý của những người kia, truyền đến chỗ mình, nhưng một bộ kinh văn như thế này tuyệt đối không thể giấu được tất cả mọi người. Phương Thốn gấp lại bộ Vô Tương Bảo Thân Kinh, trong lòng âm thầm suy ngẫm. Thế nên huynh ấy mới trực tiếp viết ra bộ kinh văn này và truyền thụ đi khắp tứ phương. Để cho bọn họ từ từ đi nghiên cứu, huynh ấy biết bọn họ căn bản là không thể tu luyện được pháp môn này, trong mắt của bọn họ thì đây chỉ là một bộ phế kinh, huynh ấy biết bọn người đó sẽ không nghiên cứu ra được pháp môn này, nhưng cũng sẽ không cam lòng, thế nên nhất định sẽ truyền thụ lại bộ kinh văn này cho mình. Vậy bộ kinh văn khiến huynh ấy tiêu tốn bao nhiêu là tâm huyết để viết ra như vậy rốt cuộc là có huyền cơ gì chứ? Có được thiên đạo công đức phổ, căn bản là mình không cần phải sợ sẽ thua cho những người khác, lại tu luyện bộ kinh này, hửng. Không đúng, hình như mình đã bỏ qua cái gì đó. Phương Thốn nhạy bén nắm bắt được một điểm. Và nhanh chóng dựa vào điểm đó mà suy nghĩ tiếp. Năm đó huynh trưởng là nhập cửu tiên tông, tu luyện ngũ khí pháp vô cùng bình thường kia. Tuy chỉ là một pháp môn bình thường nhưng huynh ấy đã tu luyện tới cảnh giới mạnh nhất mới có thể lọt vào pháp nhãn của người bên cạnh. Chỉ là tu vi của huynh trưởng đã đạt tới mức cao như vậy rồi thì mới có thể suy diễn ra được phương pháp tu luyện đạo bảo thân này, lúc đó tu vi của huynh ấy sớm đã đạt tới một nửa của tiên cảnh rồi. Vậy thì mục tiêu của huynh ấy đáng lý là phải đặt vào việc tiếp tục tu luyện đại đạo mới đúng chứ, tại sao lại đột nhiên bắt đầu nổi lên hứng thú suy diễn ra một bộ bảo thân kinh đối với huynh ấy không có một chút tác dụng nào như vậy hả? Theo như những gì mà bọn người kia nói thì huynh ấy đã đi qua một nơi thần bí nào đó mới lĩnh ngộ được và bắt đầu suy diễn. Càng nghĩ càng sâu xa. Trong lòng Phương Thốn đột nhiên kinh ngạc một cái. Bản nguyên thiên tâm, thiên đạo công đức phổ, hai cái này có mối liên hệ nào không nhỉ? Nếu ba năm trước huynh ấy mới bước vào thiên đạo bí phủ kia, gặp được bản nguyên thiên tâm, vậy thì... Thần sắc của hắn ta càng ngày càng lạnh lẽo, trước đây mình luôn cho rằng huynh ấy là vì có thiên đạo công đức phổ nên tính tình mới thẳng thắn như vậy, trong mắt không chứa nổi một hạt cát nào. Nhưng có khi nào là do mình bị ảnh hưởng bởi kiếp trước nên mới luôn cho rằng trên thế gian này tuyệt đối không có loại người tuyệt thế kinh tài nào cả. Nên mới luôn cho rằng huynh ấy là nhờ vào ngón tay vàng mới có thể có được thành tựu như vậy, nhưng trên thực tế, ba năm trước huynh ấy mới nhìn thấy bản nguyên thiên tâm. Vậy có khi nào là thiên đạo công đức phổ này thật ra có liên quan đến thiên đạo bí phủ kia sao? Có khi nào là huynh trưởng không phải nhờ vào thiên đạo công đức phổ mà có được thành tựu hay không? Có khi nào ngón tay vàng này thật ra là do huynh trưởng luyện ra không? Chương 159. Thu hoạch hoa màu vừa nghĩ tới đây, trong suy nghĩ bình lặng của Phương Thốn cũng có chút hỗn loạn rồi. Ý nghĩ này quá kinh người, khiến hắn ta trong tiềm thức cũng không dám tin nổi. Trên thế gian này, ai ai cũng biết huynh trưởng của hắn ta thiên tư tài giỏi, kinh động cả một thế hệ. Còn hắn ta thì ngược lại, vì sự thông minh của kiếp trước mà luôn cho rằng sức mạnh của huynh trưởng là nhờ vào ngón tay vàng mà không nhận ra rằng có lẽ trên thế gian này thực sự có một thiên tài như huynh trưởng. Màn đêm buông xuống, Phương Thốn dùng thời gian rất lâu mới khiến cho lòng mình bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến khả năng kinh người kia, hắn lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Huynh trưởng nhà mình có khí chất đáng ngạc nhiên như thế mà mình lại là người cuối cùng biết đến. Sau khi suy nghĩ những vấn đề này một lần, hắn mới chậm rãi hạ quyết định trong lòng. Không nghi ngờ gì nữa, vô tương bảo thân kinh này là thứ vô số người đại hạ đều đang quan tâm. Giống như người trên hồ thông qua tiểu thanh liễu truyền đạt cho hắn, có quá nhiều người muốn hiểu thấu sự huyền diệu của bộ kinh này, cho nên cũng có rất nhiều người muốn tự mình tu luyện bộ bảo kinh này, không có bọn họ làm cũng sẽ còn những người khác. Nói tóm lại, bộ kinh này nhất định sẽ được đưa đến trước mặt hắn. Bọn họ muốn nhìn xem liệu hắn có thể hiểu thấu sự ảo diệu trong đó không, cho nên nhất định sẽ truyền bộ kinh này cho hắn. Bọn họ cảm thấy chỉ cần đưa bảo kinh đến trước mặt hắn, bởi vì người lấy kinh này là huynh trưởng của hắn, cho nên nhất định hắn sẽ tu luyện bộ kinh này, bọn họ đoán đúng. Đúng thật là hắn sẽ tu luyện. Người ngoài không có được tiên thiên chi khí tinh thuần mà mạnh mẽ giống hắn, cho nên trong mắt người ngoài bộ kinh này phức tạp thâm ảo, suy đoán không thấu. Thật ra cái này cũng đúng là cơ hội của hắn. Người khác nhìn kinh này rất khó hiểu, chỉ nghĩ là chính hắn lĩnh hội cũng cần thời gian, nhưng trên thực tế hắn nhìn bộ kinh này một chút đã hiểu thấu. Nếu như hắn tu luyện thì bắt đầu dễ như trở bàn tay. Cái này giống như tiền nhân đã trải xong đường, vừa lúc có thể phóng đại ưu thế của hắn. Càng khó hơn chính là mình gia tăng sức mạnh khi người ta đang nhìn chằm chằm. Cũng vì tu luyện bộ kinh này cần luyện 108 mạch. Cho nên nếu không thi triển trước mặt người khác, nếu có người trực tiếp tóm hắn để dò xét kinh mạch thì thậm chí người khác sẽ không biết hắn đã tu luyện đến bước nào. Thậm chí tu luyện kinh gì? Giống như Lưu Ly Ngọc Thân Pháp của Cửu Tiên Tông, luyện 36 mạch trong 108 đại mạch trong cơ thể. Giống thế, hai tổng ẩn Kim Thân và Ngọc Thân thì luyện 72 đại mạch trong cơ thể. Nhưng mà vô tướng bảo thân kinh này lại yêu cầu người luyện 108 đại mạch, vô tướng bảo thân, Chu Du Chư Thiên giống như là đã bao gồm những thân pháp vận chuyển kinh mạch khác. Thân luyện 108 mạch, khí cần 3 thước 3 tấc 3. Huynh trưởng, bộ kinh văn này của huynh hiển lộ sức mạnh lớn thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Rốt cuộc là một bước cờ lớn hay là đạo nịnh niệm nào đó? Phương Thốn suy nghĩ suốt cả đêm. Tâm trạng mới bình tĩnh lại, hắn cổng thư hạp đi ra khỏi phương phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc, dường như đất trời có màu khác nhau. Biết dùng người chút xíu, nhưng trả lại một chút. Cách làm việc của vị huynh trưởng này, từ trước đến nay hai đời Phương Thốn không tán đồng. Nhưng cũng như thế, hắn là người thương yêu Phương Thốn nhất trên đời. Cho nên, cho dù sau đó huynh ấy có để lại cờ gì thì mình cũng phải chơi cùng huynh ấy. Duy nhất có một vấn đề chính là tu luyện vô tương bảo thân kinh này cần tinh thuần pháp lực khổng lồ, cần tiêu hao công phu, càng nhiều hơn thứ người ngoài có thể tưởng tượng. Nếu dựa vào sự ung dung chậm rãi từng bước từ xưa đến nay thì thật sự không biết năm nào tháng nào. Bây giờ cần công đức rất lớn. Phương Thốn thầm nghĩ, những hoa màu trong thành liễu hồ cũng nên thu hoạch rồi. Trước đó không lâu, Phương Thốn dùng tiểu thanh liễu thả ra tin tức, chưa được mấy ngày thì thành liễu hồ đã náo nhiệt hơn nhiều. Thành liễu hồ vốn là một thành nhỏ vắng vẻ, thêm trước đó tiên sư Phương Xích xuất hiện từ đây có một lực kinh hoàng nào đó, lại thêm thư viện và thành thủ. Thậm chí tính cả đám thổ phỉ thôn Hải Bang, yêu mạch trong núi, các thủ một phương cũng không dễ dàng để thế lực giang hồ và các loại tán tu có cơ hội nhúng tay vào. Bởi vậy những tán tu kia tà tu cái gì đó cũng rất ít khi đến đây. Vậy mà bây giờ trong thành lại xuất hiện thêm nhiều gương mặt lạ, không ai biết bọn họ từ đâu tới, lại tới làm gì. Chỉ là từng người đều đội mũ rộng vành, hoặc cầm súng đao, thần thần bí bí đi lại ở đầu đường cuối ngõ của thành Liễu Hồ. Những nhân vật này xuất hiện ngày càng nhiều, ngược lại thời gian dần trôi qua thành Liễu Hồ có cảm giác cuồn cuộn sóng ngầm hung hiểm thần bí xuất hiện. Mà khi những người này xuất hiện, áp lực của thư viện và thành thủ càng tăng thêm gấp bội. Ngay cả Lam Sương tiên sinh lười biếng chạy trở về thư viện cũng bị thư viện kéo đến làm chân chạy. Trong phút chốc cũng không để ý đến việc kiểm tra học vấn và công khóa của Phương Thốn. Những nhân sĩ giang hồ này khiến cho người ta rất đau đầu. Ai cũng biết bọn họ chạy tới vì cái gì, nhưng không có cách nào bắt bọn họ lại. Nhân đan là thiên hạ đệ nhất đan, cũng là đan tà ác nhất, thậm chí ngay cả giang hồ nhân sĩ đều căm thù đan này đến tận xương tủy. Nhưng lực hấp dẫn của nhân đan cũng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là phá cảnh hay là nhờ vào nó tu hành tà công gì đó thì nhân đan có thể mang đến tác dụng to lớn không thể nào tưởng tượng được. Cho dù hắn không cần cầm nó đi bán thì cũng có thể bán với giá trên trời làm cho không ai có thể tưởng tượng được. Bây giờ đã biết đan kia ở thành Liễu Hồ, đối với rất nhiều tán tu và nhân sĩ giang hồ mà nói, đây thật sự là một cọc tiên duyên to lớn, là đại tạo hóa. Chương 160 Thu hoạch hoa màu, 2, có rất nhiều giang hồ tà tu bảo bọn họ luyện nhân đan thì bọn họ không chịu. Một là không muốn gánh tiếng xấu, hai là không dám gánh chịu hậu quả. Nhưng bảo bọn họ ăn nhân đan thì bọn họ lại không có chút áp lực nào, dù sao cũng không phải do chính mình luyện ra. Vì ông loại suy nghĩ này, bây giờ đã có nhân đan hiện thế ở thành Liễu Hồ, vậy thì làm sao cũng phải đến thử vận may mới được. Giống như trước kia, những người giang hồ xuất hiện như thế thì thôn Hải Bang sẽ ra mặt trục xuất bọn họ ra ngoài. Dù không muốn đi cũng chỉ có một con đường hoặc là chết hoặc là gia nhập thôn Hải Bang. Làm việc cho bọn họ. Nhưng hôm nay, từ khi Linh Tú giáo viên luyện nhân đang xảy ra chuyện mà viên nhân đang kia lại biến mất một cách quỷ dị thì thôn Hải Bang trở nên an phận hơn, gần như đóng cửa không ra. Việc này khiến cho những tà tu yêu nhân chờ đợi ở nơi khác có cơ hội, thành Liễu Hồ có một lỗ hổng. Thư viện và thành thủ thì muốn quản, nhưng họ đều dồn sức đi tìm nhân đan, sao có sức đi quản nữa? Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, không phải là có người cố ý thả ra tin tức dẫn những người giang hồ này đến đây, chờ thư viện và thành thủ nổi lên xung đột với bọn họ, dẫn đến đại loạn. Sau đó người kia có thể thừa cơ mang theo nhân đan thoát khỏi thành Liễu Hồ đấy chứ? Đương nhiên tình thế phát triển càng ngày càng nghiêm trọng. Dù thôn Hải Bang nhẫn nhịn hơn nữa cũng không thể tránh khỏi có xung đột với những giang hồ nhân sĩ này, trước sau đã đấu mấy lần. Mà bởi vì như thế, thành thủ một phương thầm trách thôn Hải Bang trốn tránh, không chịu ra sức chống lại những giang hồ tán tu này. Mà những giang hồ tán tu này lại cảm thấy sức uy hiếp của thôn Hải Bang cực lớn nên âm thầm liên thủ đối kháng. Lúc này, thôn Hải Bang lại thành cục diện bị khinh bỉ hai đầu. May mà lúc này lão Triều vẫn nhìn được. Vùi mình trong hắc thủy trại không xuất hiện mới không xảy ra xung đột gì lớn. Nhưng mặt ngoài càng bình tĩnh thì bên dưới càng có mạch nước ngầm mãnh liệt và sát cơ. Cho dù là thành thủ một phương hay là thư viện một phương, thôn Hải Bang hay là tán tu ngoại lai giang hồ đều như thế. Trong lòng xuất hiện một luồng sát khí đã kìm nén ngày càng khó chịu. Học sinh ngoan của thư viện là Phương Nhị ngồi dưới đài lẳng lặng nhìn vở kịch này, rốt cuộc để tay xuống khỏi quyển sách. Lão Hạc, gần đây không thể nào gặp ngươi, đang bận gì thế? Thấy hôm nay Hạc Chân Chương trở về thư viện, Phương Thốn cũng vô cùng nhiệt tình đi lên chào hỏi hắn. Ôi, đừng nói nữa. Hạc Chân Chương tỏ vẻ đau khổ, trước đó không lâu Nam Sơn Minh chúng ta cứu được một nhóm nữ tử suýt bị buôn bán khỏi tay thôn Hải Bang. Cẩn thận hỏi một chút lại đều là người đáng thương bơ vơ không nơi nương tựa, cũng không thể ném ở đó tùy ý tự sinh tự diệt, cho nên phải sắp xếp một phen. Thiên tướng giao việc này cho ta cũng đau đầu, 10 nữ tử được nuôi trong nhà ta, vậy cũng không hay lắm đúng không? Vì thế ta chạy ngược chạy xuôi mấy ngày, mới rốt cuộc sắp xếp cách nàng ở trong thư viện Linh Điền, giúp đỡ chăm sóc, đây cũng là dạy bảo, lại là điều giáo khiến ta mệt mỏi. Phương Thốn lại không ngờ Hạc Chân Chương không tham gia chuyện điều tra lão Triều mà sắp xếp những nữ tử kia. Nhưng nghe thấy hắn phàn nàn mà lại cảm thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười vui vẻ, rốt cuộc vì sao vui như thế? Hiếm khi gặp ngươi một lần, ta cũng không khách khí với ngươi, sau khi tan học thì theo ta đến dạ phường một lần không? Phương Thốn cười tủm tỉm nhìn hắn, còn trừng mắt nói, sau khi xong, ngươi hiểu chứ, ta hiểu. Nụ cười của Hạc Chân Chương hơi đắng chát. Xong ngươi lại ném ta trên đường cái, sẽ không? Phương Thốn nhấc tay cam đoan, lần này chắc chắn ta sẽ không ném ngươi trên đường cái. Hạc Chân Chương do dự một hồi. Nhìn gương mặt tuấn tú của Phương Thốn, hạ quyết tâm, vậy ta tin ngươi một lần. Lần này ngươi đi dạ phường là muốn mua cái gì? Hạc Chân Chương ngồi trong xe ngựa của Phương Thốn, hơi tò mò mà hỏi. Lão gia nhà ta sắp tới mừng thọ, ta làm nhi tử cũng nên hiếu kính một chút. Phương Thốn mệt mỏi trả lời, giống như là vô cùng bình tĩnh. Thì ra là mừng thọ Phương lão gia. Hạc Chân Chương nghe thấy thì khẽ gật đầu, mừng thọ Phương lão gia tử và phu nhân Phương gia ở thành Liễu Hồ, nếu khi xưa thì đây chính là việc lớn của thành Liễu Hồ. Bất kể là giáo viên thư viện hay là luyện khí sĩ của thành Liễu Hồ. Ai mà không vót đến nhọn cả đầu muốn đi qua đưa thọ lễ chứ. Nhưng mà Phương gia cẩn tuân tiên sư dạy bảo, hàng năm đều đóng cửa chúc thọ. Không cho những người này cơ hội. Sau đó mọi người cũng bớt đi tâm tư, bây giờ có lẽ dù mở cửa ra cũng chưa chắc có người tới cửa. Hắn lo lắng nhắc đến chuyện đó sẽ chọc cho Phương Thốn không vui nên chuyển chủ đề, nói với Phương Thốn, gần đây ở thành Liễu Hồ có rất nhiều người không đứng đắn, rất loạn, Phương công tử phải cẩn thận, không cần thiết thì đừng để mắc lừa. Chỉ chốc lát đã tới nhà tranh trong dạ phường, chỉ thấy cháu gái của Khúc lão tiên sinh đang chống cằm ngồi trên ghế con ở cổng. Một tay nàng ta cầm quạt hương bộ, đang ở đó quạt lửa đun nước chuẩn bị pha trà. Phương Thốn vén rèm lên, cười nói, Khúc gia muội muội, đã lâu không gặp. Tiểu cô nương đun nước đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn về phía Phương Thốn, gương mặt bắt đầu đỏ ửng. Phương Thốn cười nâng lên hộp gỗ hương, nói, lần trước ta nghe muội nói thích son phấn của Ngọc Phấn Trai. Nói còn chưa xong thì chỉ nghe, vút, một tiếng, chỉ có cửa nhà tranh khẽ động. Quạt hương bộ rơi xuống đất. Phương Thốn, ai dám bắt nạt cháu gái của ta, ai nha, thì ra là Phương Nhị công tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.